Chuyện tình hoàng gia, chương 93, vị hôn phu, góc truyện audio.com. Hạ Đồng cười tươi đáp lại nụ cười ngọt ngào của Tuyết Ni. Lịch sự nói, chào chị, em là Hạ Đồng, chị từng thấy em là partner của Dương Tử trong sinh nhật cậu ấy. Tuyết Ni vui vẻ nói, dạ phải, Hạ Đồng gãi gãi đầu đáp, em là trợ lý của cậu ấy luôn sao? Tuyết Ni hỏi tiếp, phải ạ, em quen biết Lăng Hạo. Dạ cũng có quen, Hạ Đồng hơi căng thẳng nói. Dương Tử có giận gì em không? Có, anh ấy nói em bớt qua lại với Lăng Hạo. Tuyết Ni, cậu đang định điều tra gì thế? Đình Hiên chen vào nói. Cậu nói xem, hai cái tớ vừa nói bộ cô gái nào cũng có thể làm sao? Để xem có như tớ nghĩ hay không? Tuyết Ni tay xoa xoa cằm mình ngẫm nghĩ. Cậu nói cũng đúng, Đình Hiên ra vẻ tán thành. Có khi nào là đúng không nhỉ? Nhất định tớ phải hỏi Thiên. Hớ, hai người này nói cái gì mà cô không hiểu gì hết vậy? Cứ như cô là người ngoài hành tinh không hiểu tiếng trái đất vậy. Họ nói mà làm cô mơ hồ cả theo. Cô đúng là ngu ngốc quá mà. Hạ Đồng rất muốn mở miệng hỏi. Hai người nãy giờ nói gì thế? Nhưng mà lại không mở lời được. Chỉ ngậm miệng nhìn hai người họ. Dương Tử, kêu em đến lấy hồ sơ. Hạ Đồng cuối cùng cũng có thể lên tiếng. Xin lỗi, hai anh chị quên mất. Đây là thứ em cần. Đồng loạt Tuyết Ni cùng Đình Hiên lấy ra một tập hồ sơ. Hạ Đồng cầm lấy lật thử xem. Mới biết đây là kế hoạch tổ chức lễ hội kết hợp ba trường Nhuận Lâm. Kim, Gieo, nói với Dương Tử, năm nay sẽ làm ở trường Kim của Đình Hiên. Cậu ấy phải phân người đến phụ giúp một tay. Tuyết Ni căn dặn cô. Em biết rồi, Hạ Đồng mỉm cười nói. Tuyết Ni, cậu ấy đến rồi kìa. Đình Hiên nhấp môi ly coffee nói. Tuyết Ni nở nụ cười hạnh phúc, đứng lên đi về phía cửa. Hạ Đồng ngoái đầu nhìn ra cửa. Thấy Thiên bước vào, Tuyết Ni đi đến khoác tay anh. Đình Hiên, Hạ Đồng, hai người cũng ở đây sao? Thiên nhìn thấy cô và Đình Hiên có chút bối rối hỏi. Không được hay sao? Hay là không muốn tớ ở bên Tuyết Ni hả? Đình Hiên hài hước chọc. Không có, ý mình là vì sao hai người ở đây? Bọn em đến đưa cho Hạ Đồng bản kế hoạch lễ hội. Tuyết Ni nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào. Ừ, đợi anh lâu chưa? Thiên cười ấm áp hỏi. Cũng không lâu, có Đình Hiên và Hạ Đồng mà. Tuyết Ni cười híp mắt. Hai tay ôm cánh tay Thiên. Hạ Đồng không khỏi hiếu kỳ. Lời nói, cử chỉ của Thiên và Tuyết Ni không thể hiện là mối quan hệ bình thường cho lắm. Em ngạc nhiên lắm sao? Đình Hiên thấy cô ngơ ngác ra hỏi. Hạ Đồng nhìn Đình Hiên gật mạnh đầu. Tuyết Ni là vị hôn phu của Thiên đã được hai bên gia đình đính ước từ nhỏ. Đình Hiên chậm rãi giải thích. Vị hôn phu, đến bây giờ cô mới biết. Thiên đã có vị hôn phu, là chị Tuyết Ni, hèn gì trong buổi tiệc Thiên nhảy cùng Tuyết Ni. Trong buổi tiệc Thiên và Tuyết Ni luôn kề cận nhau. Sao cô không nghĩ ra sớm nhỉ? Nhưng mà một người tốt như Thiên, vừa dịu dàng lại ấm áp có thể có vị hôn phu như Tuyết Ni. Vừa xinh đẹp lại tốt bụng, quả thật rất xứng đôi. Hai anh chị rất xứng đôi. Hạ Đồng thật lòng nói. Cảm ơn em. Hạ Đồng, Tuyết Ni cười híp cả mắt nói. Thiên cười chua xót, miễn cưỡng ra vẻ hạnh phúc với Tuyết Ni. Khó khăn nói hai từ cảm ơn. Nhận được lời chúc phúc cùng lời khen của người khác là một điều vui sướng nhưng mà nhận từ người con gái mình yêu lại là một sự đau đớn. Cô làm sao biết, người anh thật sự yêu là cô. Nhưng mà đáng tiếc anh quá yếu đuối. Không thể bày tỏ tình cảm cũng như không thể cãi trái lời gia đình. Tuyết Ni cười hạnh phúc nhìn Thiên, lại nhìn thấy đôi mắt nâu ấm áp của anh hiện lên tia yêu thương nhìn Hạ Đồng. Trong lòng cô như dâng lên một ngọn sóng, cũng mơ hồ hiểu ra. Anh Thiên, nhờ anh đưa cho Dương Tử, em không tiện đến nhà chính lắm. Hạ Đồng nhờ anh, được, anh sẽ đưa. Thiên cầm lấy tập hồ sơ của cô. Cảm ơn anh, Hạ Đồng nở nụ cười với anh. Sau đó nói tiếp, cũng trễ rồi, em xin phép đi trước. Nói xong cô cúi người chào cả ba, cầm cặp đi ra khỏi kết hôn. Chiếc Porsche trắng dừng trước một căn biệt thự đồ sộ. Thiên cùng Tuyết Ni ngồi trong xe. Tuyết Ni không xuống vội. chồm người qua đặt lên má Thiên một nụ hôn. Sau đó nhìn anh, cười ngọt ngào, Thiên, tốt nghiệp 12 mình đám cưới luôn đi. Chúng ta vẫn còn nhỏ lắm. Thiên không trực tiếp từ chối. Nhưng lần trước em nói anh cũng đồng ý mà. Sao bây giờ lại không? Tuyết Ni, lần trước anh chỉ qua loa đáp. Chúng ta vẫn còn nhỏ lắm. Đợi lớn rồi mình hẳn nói đến. Thiên quay sang nhìn Tuyết Ni chậm rãi nói. Qua loa, em hỏi anh tốt nghiệp mình cưới nhé. Anh gật đầu nói ừ, bây giờ em hỏi lại anh lại nói chúng ta còn nhỏ. Tuyết Ni cười chua chát. Tuyết Ni, chúng ta không phải đã giao kèo sẽ tìm hiểu nhau cho đến khi tìm được người mình yêu. Anh đã tìm được đúng không? Là Hạ Đồng, Tuyết Ni cắt ngang lời Thiên nói tiếp. Anh xin lỗi, Thiên lại không phủ nhận. Thật ra anh rất tốt với em. Từ khi biết em là vị hôn phu anh luôn một mực tốt với em. Lúc em muốn ra ngoài dạo phố, em gọi anh lập tức chạy xe đưa em đi. Khi em nói em thèm ăn canmiu, thèm uống trà sữa, anh lập tức mua đem đến cho em. Sinh nhật em nói muốn cùng anh ngắm bình minh ở Esfanba. Na Uy anh lập tức đặt vé máy bay để cả hai cùng đi ngắm. Lúc mẹ em ra đi, em khóc ròng rã một ngày một đêm. Anh luôn bên cạnh em, an ủi, cho em mượn bờ vai. Anh rất tốt, nhưng đáng tiếc người con trai tốt như anh lại không yêu em. Tuyết Ni khóe mắt ươn ướt nói ra, giọng nói mang chút nghẹn ngào. Thật ra, Tuyết Ni đã yêu anh từ lúc biết anh là vị hôn phu của mình. Nhưng anh lại nói không yêu cô, chỉ xem cô là bạn, cả hai cũng quy ước sẽ tìm hiểu nhau, giả bộ yêu thương nhau trước mặt trưởng bối. Đến khi một trong hai tìm được người mình yêu, cô luôn mong ước anh mãi mãi cũng không tìm ra. Tuyết Ni, em cũng là một cô gái rất tốt, nhưng mà tình yêu không thể miễn cưỡng. Anh nghĩ cũng đến lúc đó rồi. Thiên khẽ thở dài đầy áy náy. Thiên, trễ rồi, em vào nhà, không thôi ba em lại lo lắng. Có gì khi khác chúng ta nói. Tuyết Ni rõ ràng né tránh, không muốn nghe anh nói nữa liền tháo dây an toàn chạy xuống xe. Tuyết Ni, chúng ta nên nói cho trưởng bối biết rõ rồi. Thiên nhìn Tuyết Ni chạy vào trong căn biệt thự, nói với em, sau đó mệt mỏi ngã người dựa vào ghế. Tuyết Ni rất tốt, bởi vì cô ấy tốt nên anh cảm thấy nói những lời lúc nãy rất có lỗi. Anh làm như thế là đúng hay sai? Tuyết Ni chạy vào trong, nước mắt cũng rơi không ít, khuôn mặt không còn xinh đẹp ngọt ngào vui vẻ nữa. Lão gia, tiểu thư cô ấy, người làm thầy Tuyết Ni nước mắt dài chạy lên lầu nhìn Diêu lão gia. Bà Tuyết Ni, nói, chắc cãi nhau với Thiên nữa rồi. Bọn trẻ bây giờ thật là... Diêu lão gia chậc lưỡi. Sau đó đứng lên đi lên lầu. Tiếng khóc nức nở đầy thương tâm của Tuyết Ni vang lên khắp hành lang. Diêu lão gia mở cửa phòng Tuyết Ni bước vào trong. Nhìn đứa con gái của mình. Tuyết Ni, sao vậy con? Diêu lão gia ngồi xuống bên giường hỏi. Thiên không muốn cưới con nữa. Anh ấy sẽ nói chuyện với ông cho con không làm vị hôn phu của anh ấy nữa. Tuyết Ni càng nói càng khóc lớn hơn. Thiên sao lại àm vậy? Có phải con hiểu lầm gì không? Diêu lão gia cho mày hỏi. Không có, Thiên không yêu con. Khi biết con là vị hôn phu của anh ấy đã nói rõ với con anh ấy không yêu con. Nhưng mà con rất yêu anh ấy. Tuyết Ni nói xong ụp mặt vào gối khóc lớn hơn. Tuyết Ni, con gái ngoan của ba sẽ tìm ông Dương để nói chuyện rõ ràng, làm sao Thiên có thể bỏ rơi vị hôn phu của mình được. Ba, đừng ép anh ấy đã yêu cô gái khác, con không muốn anh ấy cưới con do ba và ông sắp đặt sẵn. Tuyết Ni lắc đầu ngoe ngoài, được, được, ba sẽ không ép nó. Diêu lão gia tạm thời hòa hoãn nói, đôi mắt hiện ra vẻ lão luyện. Từ lúc Tuyết Ni 15 tuổi ông đã vừa làm ba vừa làm mẹ. Đối với đứa con gái này ông rất mực yêu thương. Nó chưa bao giờ khóc nhiều như thế trừ lúc phu nhân của ông mất. Làm sao ông lại bỏ qua? Cách chương.